Đào Hoa, chương 93, phiên ngoại 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vương công tử thực ngoan, đều thường là lúc trên giường, vì vậy lúc nghe lời so với lúc không nghe lời tốt hơn nhiều, nhưng tính ra, bị Thẩm Lãng nắm rõ thói quen cũng rất không tốt, khó tránh khỏi ngay lúc tâm tình vốn rất tốt lại bị đại hiệp bắt nghe giáo huấn. Nghe xong chung quy lại có điểm phiền lòng, chính xác là không muốn nghe lại không thể trốn, cho nên Vương công tử bình thường đều đem mặt úp xuống gối giấu đi, giống như nghe mà không nghe, đúng lúc lại nói quanh có vài tiếng, xem như là ứng phó cho qua. Chính là đại hiệp hôm nay rất không hài lòng loại thành ý này của Vương công tử, một mực đem thân hắn lôi lại, bắt đầu có nề nếp thuyết giáo. Hiện giờ Vu Hành Vân cùng Lâm gia mẫu tử liên thủ, một là chúng ta càng khó xuống tay, hai là phải bảo hộ hai người nhu nhược từ công tử cùng tiểu Lê cô nương, cho nên ngươi nhớ rõ sau này không thể một mình hành xử. Vương Liên Hoa ngáp dài, lười biếng nói, những lời này theo ngươi nói từ lúc xuất môn đến hiện tại tổng phải có đến 200 lần rồi đi. Thẩm Lãng nghiêm mặt nói. Chúng ta một đường tiến đến Miêu Cương vẫn phải chờ thời cơ xuống tay với Vu Hành Vân, nhưng chúng ta chỉ có hai người, sợ chúng kế điệu hồ ly sơn của bọn họ. Sau này nếu có hành tung bọn họ chỉ để ta đi đuổi theo, ngươi án binh bất động che chờ từ công tử hai người bọn họ. Vương Liên Hoa nhịn không được phản bác nói. Nói như vậy, chẳng phải là chỉ có thể thủ không thể công. Cho dù tiểu Lê bị bắt đi thì sao, bọn người kia nhất thời nửa khắc cũng không giết bọn họ. Thẩm Lãng thở dài, Vương công tử, ngươi tốt hơn hay là nghe lời ta nói. Nếu hai người kia có cái gì sơ thất cổ phát tác xem ngươi thế nào còn mạnh miệng như vậy. Vương Liên Hoa không phục nói, Thẩm đại hiệp anh minh thần võ cũng không chắc nhất định có thể bắt giữ Vu Hành Vân, lấy được đoạn tình hoa, nếu có đọ sức vì sao không thử. Vừa nói vừa trầm ngâm đứng lên, tuy có chiếu tâm kính, đúng là vẫn khó tránh được nguy hiểm, nếu để hắn trúng độc chỉ có ta mới giải được chuyện liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn tự nhẫm nói, đột nhiên liền nhoèn miệng cười. Thẩm Lãng nhíu mày nói, nghĩ đến cái gì? Vương Liên Hoa cười nói, ta vừa rồi mới nghĩ ra, nếu có được hành tung của Vu Hành Vân, đem hắn hạ độc so với cùng hắn đánh nhau một trận rồi bắt hắn tiện hơn. Thẩm Lãng nhìn qua ánh mắt hắn nói, được hay không được chính ngươi cũng không nên để lộ hành tung, làm cái gì cũng không được giấu ta. Vương Liên Hoa cười hì hì ở trên mặt y hôn một cái, nói, ta có khi nào giấu được Thẩm đại hiệp đâu. Hắn chỉ hôn một cái, nhưng Thẩm Lãng cũng không có ý định để cho bờ môi hắn trốn trở về. Này vốn cũng là nằm trong dự kiến của Vương Liên Hoa. Thẩm Lãng cũng chỉ có ở loại thời điểm, tài trí gì mới thật dễ bị lừa gạt, Vương Liên Hoa trong lúc rên rỉ đắc ý nghĩ thầm. Trong lòng có diệu kế, Vương Liên Hoa thầm nghĩ sớm ngày hoàn thành, không ngờ Vu Hành Vân cùng Lâm gia mẫu tử kết đảng sau khi rời đi, hành tung toàn bộ đều là hóa vô, vì thế ở trong lòng âm thầm lo lắng. Lẽ ra Vu Hành Vân bộ dạng hơn người, lại thêm Lâm gia mẫu tử, phải là thập phần khiến người chú ý, nhưng đã qua hơn một tháng, một chặng đường từ Giang Châu, Hàm Chữ chờ bọn người Tần Ký hồi báo, đều nói là không có tin tức gì. Đến Tam Lăng Huyền, cư nhiên vẫn là một hồi đáp giống nhau. Từ Tần Ký Tam Lăng Huyền đi ra, Vương Liên Hoa liền căm giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật không hiểu Đồng Thiếu Anh dưỡng bọn ăn không ngồi rồi này để làm gì, để ta làm chủ Tần Ký, bắt toàn bộ đánh một trận, khảm mất ba cái ngón tay. Lần sau hỏi đến, tin tức gì đều cũng có thể tìm ra. Hắn vừa nói, liền ném hòn đá nhỏ trong tay lên tấm biển trên cửa Tần Ký chữ. Tần, trên tấm biển Vô Thanh Dung rớt hơn phân nữa, mặt nước sơn vàng kim sáng long lanh đều bay xuống dưới. Nhìn thấy hành vi tiểu hài tử kia của hắn, Thẩm Lãng không khỏi cười khổ nói. Tần Ký dù sao cũng là xuất thân thương lữ cùng chuyện trong chốn võ lâm bất qua cũng có chút trải qua kỹ năng giám sát theo đuôi, không thể đem khả năng như cái bang, phi yến đảng bang phái nhân sĩ giang hồ ra đánh đồng. Nói đến phi yến đảng cũng là mua bán tin tức chi bằng lấy một số tiền lớn ra nhờ. Vương Liên Hoa lầm bầm nói, như vậy chẳng phải là dễ dàng để lộ hành tàng hai người chúng ta. Ta thì cũng không sao, nếu là người ta biết Thẩm đại hiệp đại nhân đại nghĩa không những không đem thân hy sinh vì võ lâm, mà còn cùng một chỗ với ma đầu ta chẳng phải là thiên đại gièm pha. Thẩm Lãng cười nói, đến lúc đó ta nói, tại hạ vì chế phục ma đầu hung ác, không tiếc lấy thân báo đáp ngươi xem thế nào. Vương Liên Hoa hung tợn lôi cổ áo y kéo lại, nếu đã muốn lấy thân báo đáp đương nhiên phải hào hầu hạ tướng công nhà ngươi, không được phép đi ra ngoài rêu rao. Thẩm Lãng chính là cười. Tướng công phải hầu hạ như thế nào, quay về khách điếm phân phó lại được không? Hai người không kiêng nề gì mà nói cười cười, chợt nghe phía sau có người hô gọi. Lý công tử, Sài công tử, xin dừng bước, chỉ thấy một huyền y tiểu ca nhi từ trong Tần Ký đuổi theo. Thẩm Lãng nói, Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, có gì chỉ bảo. Tiểu ca nhi nói, tại hạ họ Hà danh Hướng, là hạ nhân Tần Ký cũng không phải mật thám. Nhưng tại hạ có một huynh đệ gọi Hà Học là mật thám ở Phi Yến Đảng, hôm qua ta nghe hắn nói đến, có một nữ nhân hướng đến hắn tìm tin tức, nữ nhân kia dáng người khí độ mỹ vô cùng, nhưng bộ mặt lại thật tầm thường, ta mới nhớ tới, có phải là người nhị vị muốn tìm hay không? Vương Liên Hoa từ trong tay áo cầm một khối bạc nén đặt vào trong tay hắn, cười nói. Tiểu ca xem ra thực thông minh, hẳn đúng là người nọ, vậy tiểu ca cũng biết người nọ đi về đâu. Hà Hướng cầm bạc vui vẻ ra mặt nói. Cái này ta lại phải về nhà hỏi hắn một chút, hai vị công tử trọ ở nơi nào? Có tin tức ta tức khắc báo lại. Vương Liên Hoa nói, Phổ Phúc khách điếm Khôn Tự phòng Tam Hào tiểu ca có việc cứ tìm đến, nếu có chút tin tức nhanh chóng báo cho còn có đáp tạ. Hà Hướng nghe xong lời này tất nhiên là cao hứng, cảm tạ một chút nhanh chóng rời đi. Thấy hắn đi xa mấy chục bước Thẩm Lãng mới nói. Người này mới vừa rồi ở Tần Ký cố ý không nói, đợi chúng ta đi ra rồi mới nói lại cũng có chút kỳ hoặc. Vương Liên Hoa nói, này có hai loại khả năng, một là hắn ở Tần Ký vốn không phải mật thám, lúc ấy nói ra cũng không có lợi ích gì, lúc này đến lại có thể nhận được thưởng thêm. Hai là hắn bị Lâm gia mẫu tử thu mua cố ý lừa gạt chúng ta, đến lúc đó hảo làm bầy dập. Thẩm Lãng nói vậy Hướng theo dõi hắn một chút xem là loại tình hình nào. Nếu là như vậy, thật còn có loại khả năng thứ ba, đó là điệu hồ ly sơn. Người vẫn là về bên kia trước đi, cũng không nên để nội bộ mâu thuẫn. Vương Liên Hoa phẫn nộ nói, đã biết ta trở về dưỡng ba cái hài nhi kia đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Lãng hồi lâu vẫn chưa trở về. Vương Liên Hoa chờ mãi sinh nhàm chán, rất nhanh có phần mệt mỏi, vì thế quyết định lên giường ngủ trước. Còn chưa thoát ngoại bào, liền vang lên tiếng đập cửa. Thời điểm Vương Liên Hoa mở cửa ra liền sửng sốt, thật tốt một vị khách không mời mà đến, nhưng hắn lập tức thu lại thần sắc nghi hoặc nói. Lâm cô nương đêm khuya đến gõ cửa phòng nam nhân, khả thật sự không tốt lắm. Lúc này kỳ thật cũng bất quá đèn mới vừa lên, Vương công tử bản thân mệt nhọc liền cho là đêm khuya. Người tới đúng là Lâm Kính Hoa. Lâm Kính Hoa mặt không chút thay đổi nói. Ta còn không sợ gõ cửa Vương công tử, chẳng lẽ Vương công tử sợ mời ta vào cửa? Hay là chê thiếp thân không đủ mỹ, không tiến vào được cửa Vương công tử? Vương Liên Hoa nghe xong lời này, trong lòng biết mới vừa rồi tiểu ca kia 8-9-10 phần thật sự là cái điệu hổ ly sơn, liền cười nói. Lâm cô nương thỉnh, chính là Lâm cô nương khéo léo như vậy, tìm ngay lúc Thẩm Lãng không có ở đây, khó tránh khỏi làm cho ta miên man bất định. Liền dẫn Lâm Kính Hoa đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cấp nàng một chén trà. Lâm Kính Hoa cười nói, trà Vương công tử, người dám uống vốn không được mấy, thiếp thân bất hạnh không ở trong số đó. Nàng bình thường rất ít cười, đột nhiên cười một chút như vậy, nhìn giữa ánh đèn, cư nhiên vẫn có vài phần động lòng người. Vương Liên Hoa cũng không để ý tự cấp chính mình cũng một ly uống một ngụm mới nói. Cô nương không uống trà, chẳng lẽ là đến ôn chuyện? Lâm Kính Hoa nói, công tử trước có thể đáp ta một vấn đề hay không? Vương Liên Hoa nói, thỉnh hỏi, Lâm Kính Hoa nói, công tử có sợ không, hồng nhan dịch lão, sát na phương hoa. Vương Liên Hoa phá lên cười nói. Tại hạ không phải là nữ tử, như thế nào có ý niệm này trong đầu. Lâm Kính Hoa sâu kín thở dài. Ta nếu có một chút khuôn mặt này của công tử, nhất định là rất sợ chết. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái gói lụa đặt lên bàn, cẩn thận mở ra. Bên trong gói lụa kia, đúng là mặt nạ lúc đầu Vương Liên Hoa vì nàng mà làm. Chính là bên ngoài mặt nạ kia đã muốn phát bụi, mang ở trên mặt chỉ sợ so với cương thi đã chết 10 ngày không có phân biệt. Lâm Kính Hoa lại vạn phần chiều mến khẽ vuốt mặt nạ kia, nói. Mặt nạ này lâu ngày rồi, màu sắc biến hóa đã không thể dùng, không biết Vương công tử có biện pháp gì hồi phục như lúc ban đầu. Vương Liên Hoa nói, chuyện này thực rất đơn giản, chẳng qua chỉ phần ngọn không chỉ gốc quá đoạn ngày vẫn phải quay trở về như cũ. Lâm Kính Hoa hai mắt dại ra nói, mặt nạ đã biến thành màu sắc này đã 39 ngày, ta cũng đã 39 cái mặt trời lặn không có chiếu qua gương, loại thời gian này ta cũng đã trải qua không ít. Trước 39 ngày, chỉ sợ nàng chiếu qua cũng nhất định cũng không phải bộ mặt thực chính nàng. Vương Liên Hoa mỉm cười nói, Lâm cô nương cùng ta làm cuộc mua bán này, định ra giá thế nào? Lâm Kính Hoa thản nhiên đáp, hành tung Vu Hành Vân khả đủ để đổi. Vương Liên Hoa quan sát nàng một lúc cười nói, Vu Hành Vân hiện tại chẳng lẽ không phải minh hữu của lệnh đường? Lâm Kính Hoa nói, Vương công tử cho ta bất quá là mấy ngày vui vẻ ta bán đứng bất quá cũng là hành tung đêm nay của Vu Hành Vân. mặt của ta như trước vẫn là của ta, Vương công tử muốn chế phục Vu Hành Vân đều phải dựa vào chính mình. Loại trao đổi này chẳng lẽ không phải thực sự công bằng? Vương Liên Hoa vỗ tay hoan nghênh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm cô nương nói được là được, Vương mỗ bội phục. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ nói, dùng cái này quét tẩy qua vài lần, phơi dưới nắng, liền có thể hồi phục như lúc ban đầu. Lâm Kính Hoa ánh mắt nhất thời sáng lên, lại khát vọng, vừa cấp bách giống như thấy người tình trong mộng nhất thời hoan hỉ, lại giống như gặp cừu nhân phải nghiền xương thành tro. Nàng thậm chí nhịn không được muốn đưa tay ra bắt lấy cái bình tử trong tay Vương Liên Hoa. Nếu phản ứng như vậy cũng có thể giả tạo, hành động này thật cũng là có chút quá. Vương Liên Hoa đưa tay thu trở về, nói, không vội, Lâm cô nương khả nói cho ta biết Vu Hành Vân ở nơi nào. Lâm Kính Hoa vội vàng nói, ở Lạc Hà khách điếm, mộc tự phòng hảo hạng. Vương Liên Hoa mỉm cười, lệnh đường có phải hay không phụ trách dẫn dắt đem Thẩm Lãng rời đi, còn cô nương đến mời ta vào trong. Hắn vạch trần tính toán Lâm Kính Hoa, Lâm Kính Hoa thần sắc lại không thay đổi, nói. Phải, Vương Liên Hoa nói, người rõ ràng là nói được như vậy, chẳng lẽ vẫn còn cho ta giống kẻ ngốc tử đi. Lâm Kính Hoa nói, Vu Hành Vân có một câu, bảo ta nói cho công tử nghe. Vương Liên Hoa nói ra nghe một chút. Lâm Kính Hoa nói, công tử muốn đoạn tình hoa, so với hắn muốn công tử, gấp hơn nhiều. Vương Liên Hoa cười to nói đúng lắm, hắn trong miệng đang cười, trong lòng cũng cáu giận, họa là từ ở miệng mà ra, nói Vu Hành Vân này tinh quái nghe ra đường đi nước bước cũng được đi, khả càng tức giận hơn là vì cái gì Thẩm Lãng vĩnh viễn luôn biết trước. Lâm Kính Hoa nói, hắn còn nói, đêm này hắn cũng không cần giúp đỡ, nguyện cùng công tử một mình quyết đấu, công bình địa thực. Vương Liên Hoa cười nói, xem ra hắn liệu định ta sẽ đi. Lâm Kính Hoa không trả lời. Vương Liên Hoa suy tư, nói, hắn liệu định ta sẽ đi, vậy có liệu định ngươi lấy được trở về hay không? Hắn khẩu khí hỏi một câu, lại hoàn toàn không có ý thương lượng, ra tay như chớp, điểm trúng huyệt đạo Lâm Kính Hoa. Lâm Kính Hoa nói, hắn liệu định ta lấy được quay trở về. Vương Liên Hoa có điểm ngạc nhiên. Nga, Lâm Kính Hoa nói, hắn nói tin tưởng hiểu rõ Vương công tử, làm cho thiếp thân nhìn thấy mặt nạ kia một lần lại một lần chậm rãi hư nát bất trị, so với làm cho thiếp thân chết phải tàn khốc hơn. Vương Liên Hoa cười to nói, xem ra người này thế nhưng coi ta như là nửa chi kỳ, ta như thế nào có thể không đi. Hắn vừa nói, một bên đem bình nhỏ kia để vào trong tay cứng ngắc của Lâm Kính Hoa. Sau liền rời đi, đem cửa đóng cửa lại, tối nay ánh trăng vô cùng tròn, lại vô cùng sáng. Vương Liên Hoa từ trong lòng lấy ra một mặt gương nho nhỏ, hướng ánh trăng chiếu một chút vào mặt mình. Trong gương là một bộ xương khô, chính là bộ xương khô của hắn. Vương Liên Hoa thì thào lẩm bẩm, ta không chỉ có sợ lão, còn sợ chết, quả thực là sợ nhất phải chết. Nói bọn họ như thế nào đều biết, Thẩm Lãng lại khăng khăng cố tình không biết. Cách chương.